Nó đang nghĩ người khóc phải là nó chứ, sao nhỏ này cũng khóc. Mày sao vậy? Mai tôi về Việt Nam rồi. Hả? Mày nói lại tao nghe coi. Ông bà già tao bắt về Việt Nam học, trong một năm không được gây chuyện thì sẽ được về. Tao phải xa mày rồi, Carol à. Ha, nó cười như điên khi nghe nhỏ Bu nói thế. Thế là nó không phải một mình, nghĩ thế nó càng cười to thêm. Mày khùng à, cười trên sự đau khổ của người khác. Mày yên tâm, mày sẽ không về một mình đâu. Tao cũng bị ông bà già bắt về Việt Nam với điều kiện giống y chang mày. Hả? Thì không? He he, sao không nói sớm, làm tao khóc hết nước mắt à? Tao tính gọi điện thoại chia tay với mày, ai ngờ mày khóc dữ quá, tao chưa kịp nói. Thôi thôi, tao xin mày. Vậy thôi, thu xếp đồ đạc đi, rồi mai gặp nhau ở sân bay nhé. Ok. Sáng hôm sau, hai gia đình hai tụi nó đưa tụi nó ra sân bay. Tụi nó nước mắt ngắn, nước mắt dài, tưởng ba má tụi nó động lòng mà thay đổi ý kiến. Ai ngờ không thành. Ba má bảo trọng, con đi đây. Nó và Bu chạy lại ôm ba má rồi chào tạm biệt lên đường. Cuộc đời tụi nó từ giờ sẽ có rất nhiều thú vị lắm đây. Ha, cứ chờ xem tiếp. Việt Nam. Tại sân bay, hai cậu gái với hai gương mặt cực kỳ dễ thương đã làm cho bao nhiêu người phải ngước nhìn. Hai cậu gái nhìn nhau tươi cười, đùn đẩy hành lý ra ngoài. Cũng trong lúc đó, tại một cửa hàng ra vào khác, một chàng trai với gương mặt baby, che phủ bởi cặp kính đen, càng làm tăng thêm vẻ đẹp trai. Người đó không ai khác chính là Ken của chúng ta. Ken lâu nay đang đi du học tại Mỹ, hôm nay cũng mới về nước. Tài sản nó với Boo đang đứng đợi tài xế tới đón. Nó nói với Boo, mày đợi tao một chút nha, tao đi toilet một chút. Ok, nhanh lên tao đợi. Sau một hồi giải quyết, nó thoải mái đi ra. Lúc này ra nó lây hoay bấm điện thoại thì vô tình đâm vào một người. Cảnh tượng lúc này là nó và hắn đang nằm đè lên nhau và môi chạm môi. Nó và hắn bốn mắt nhìn nhau, mọi người cũng đứng lại chứng kiến cảnh lúc này. Ai? Đó là tiếng hét của nó khi nó ý thức được cái tình hình lúc này là nó đang môi chạm môi với một người con trai lạ mặt. Cô làm cái trò gì hả? Hắn vừa đứng dậy thì đã hét lên trước mặt nó với gương mặt cực kỳ giận dữ. Anh đi đứng cái kiểu gì thế hả? Nhìn người sáng sủa đẹp trai mà lại bị đuôi à? Cô vừa nói cái gì? Cô nói ai bị đuôi hả? Tôi nói anh đó, đi đứng kiểu gì mà đụng tôi rồi còn không biết xin lỗi một câu. Người gì đau khó ưa, đáng ghét, xấu xí. Nó tuôn ra một tràng, không để cho hắn kịp nói lời nào. Hắn tư giận trừng mắt nhìn nó. Cô được lắm, coi như tôi xui xẻo, ra đường đụng phải một con vịt xấu xí như cô. Anh nói ai là con vịt xấu xí hả? Tôi nói ai thì người đó tự hiểu đi. Hờ, đồ xấu xí, đáng ghét. Hờ, tôi không thèm chấp với con vịt xấu xí như cô. Vì đứng đợi lâu quá mà chưa thấy nó quay lại, Bu sốt ruột lo lắng cho nó. Bu đi tìm thì thấy nó đang đứng cạnh nhau với một người con trai xa lạ, thì tiến đến coi tình hình. Mày đi toilet gì mà lâu vậy? Tao đứng đợi mày nãy giờ không thấy, làm tao lo lắng quá đi. Hờ, tao đang tính đi ra thì gặp phải cái tên đáng ghét cản đường cản lối này. Là sao? Bu nhìn nó với con mắt không hiểu gì. Nó bắt đầu kể. Bu nghe một hồi thì cười càng lúc càng to hơn. Thay thế nó và hắn bực mình nhìn Bu mà hét. Cười cái gì mà cười hả? Cô kia. Cười cái gì mà cười hả mày? Hai đứa nó liền quay qua nhìn nhau với con mắt hình viên đạn. Ngay lúc đó có một giọng nói vang lên. Ken, mày đứng đây nãy giờ hả? Làm tao đi kiếm nãy giờ. Ừ, tao mới xuống máy bay thì gặp phải con vịt xấu xí này. Đúng là xui tận mạng mà. Ken nói với cái giọng đầy bực mình. Đúng lúc này, Nip mới nhìn thấy hai con người đẹp đang đứng gần đây. Một người nhìn anh và Ken với con mắt rất ư là căm ghét. Còn người kia thì vẫn thản nhiên tươi cười. Nip quay qua nói với hắn. Kể tao nghe coi chuyện gì xảy ra. Đi rồi tao sẽ kể mày nghe. Giờ đi thôi, đứng đầy nữa chắc tao khùng luôn quá. Ok. Nói rồi hắn và Nick bước đi nhanh chóng. Và trong khi đi, hắn đã kể lại sự việc cho Nick nghe. Lúc này, Nick cũng đang cười. Và càng cười to hơn khi nghe hắn kể làm cho hắn phát cáo. Mày làm cái gì mà cười như đùi ươi thế hả? Mày có im đi không? Ok ok. Nick nín cười nhìn hắn. Và cả hai không nói gì thêm. Lúc này nó và Bo cũng đang yên vị trên xe kèm theo một nỗi bực mình. Còn Bồ thì cứ ôm bụng cười như điên, làm nó phát bực mà hét lên. Mày có im đi không hả? Ok, tao không cười nữa là được chứ gì. Hai đứa nó im lặng suốt quãng đường về. Chương 2. Chiếc xe dừng ngay trước cổng một ngôi biệt thự lớn với lối kiến trúc phương Đông. Xung quanh ngôi nhà được bao bọc với lớp cỏ xanh, đường đi trải sỏi hai bên. Nó và Bồ bước vào nhà nhìn xung quanh. Hai đứa nó rất thích kiến trúc và cách bố trí của ngôi nhà. Ngồi ở phòng khách nghỉ mệt, ông quản gia lên tiếng. Hai tiểu thư đi xa về mệt, hai người cứ lên phòng nghỉ ngơi, sẽ có người đem hành lý của hai người lên phòng. Dạ, cảm ơn bác. Nó và Bồ ở hai phòng bố trí khác nhau, đúng như sở thích của hai đứa nó. Phòng nó là bao phủ bởi một màu xanh nước biển nhà. Mọi thứ bố trí y như phòng cũ của nó ở bên Anh. Còn phòng của Bồ thì được bao phủ bởi một lớp màu hồng, cũng giống nó, cách bài trí y như ở Anh. Sau một hồi dọn dẹp, hai đứa nó chìm nhanh vào giấc ngủ. Tối 7 giờ, ông quản gia kêu hai đứa nó dậy ăn cơm. Sau bữa cơm tối, chúng nó ra phòng khách ngồi xem tivi và ăn tráng miệng. Ông quản gia lên tiếng. Ngày mai hai tiểu thư sẽ nhập học, nên hôm nay hai tiểu thư hãy đi nghỉ sớm. Đồng phục của hai vị, tôi đã cho người đem lên phòng. Dạ, tôi còn biết rồi. Cảm ơn bác. Nó lên tiếng. Không có gì, thưa tiểu thư. Đó là trách nhiệm của tôi. Ngồi xem tivi chán, hai đứa nó kéo nhau về phòng xem đồng phục. Nhìn đồng phục tụi nó thầm khen ngợi vì nó đẹp thật, và chúng đang suy nghĩ không biết trường của tụi nó có giống bên Anh không. Giờ tụi nó đang rất nhớ mấy đứa bạn bên đó, không biết giờ này tụi nó đang làm gì. Các nàng chỉ nhớ bạn quậy thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, ở hai căn phòng có hai người còn đang chìm sâu vào trong giấc ngủ thì bất giác tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu dậy. Sau 15 phút vệ sinh cá nhân, nó bước ra với chiếc đầm trên gói một chút, chiếc áo sơ mi trắng kèm theo là một chiếc nơ màu đỏ ngay cổ áo, mái tóc được uốn quăng nhẹ. Nhìn nó lúc này chẳng khác nào là một nàng công chúa thật xinh đẹp. Vừa cũng vậy, bước ra cùng với bộ đồng phục, mái tóc xoăn như cọng mì gói trên đầu là một chiếc băng đô màu hồng, làm tăng vẻ đáng yêu tinh nghịch trên người của cô nàng. Hai đứa nó bước xuống chào bác quản gia rồi ăn sáng đến trường. Chiếc xe dừng ngay trước cổng trường Roja, trường dành cho giới quý tộc như tụi nó. Tụi nó bước xuống xe trước bao con mắt ngưỡng mộ của mọi người. Wow, trường mình bữa nay xuất hiện học sinh mới hả ta? Đẹp quá. Học sinh hay. Đẹp quá, tao phải cua mới được. Cũng bình thường thôi mà, có gì đâu chứ. Nhìn cũng được, nhưng thua tôi. Bao nhiêu lời bàn tán về tụi nó, nhưng tụi nó bỏ ngoài tai. Hai đứa nó cứ nhắm mắt, thẳng phòng hiệu trưởng mà đi. Cốc cốc cốc. Mời vào. Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên. Chào thầy. Hai đứa nó lên tiếng. Đang làm việc nghe tiếng, ông vào bước lên, mỉm cười. Chào hai tiểu thư, rất vui khi được chào đón các vị đến học tại trường. Tôi đã nghe chủ tịch nói trước, nên sẽ sắp cho hai tiểu thư học lớp 11A1. Dạ, cảm ơn thầy. Nó lên tiếng. Bây giờ tôi sẽ cho người dẫn hai tiểu thư về lớp. Nói xong ông đứng dậy, lấy điện thoại gọi cho ai đó. Hồi sau có người gõ cửa. Đây là cô Lan Anh, chủ nhiệm lớp 11A1, sẽ dẫn hai tiểu thư về lớp. Nói rồi hai đứa nó đứng dậy chào thầy, rồi theo cô về lớp. Tại lớp nó. Hai em đứng đây đợi cô. Nói rồi cô bước nhanh vào lớp. Các em trật tự nào. Hôm nay lớp chúng ta có hai bạn mới chuyển vào. Các em hãy giúp đỡ hai bạn ấy. Giờ thì hai em vào đi. Hai em tự giới thiệu về mình đi. Xin chào các bạn. Mình là Trương Ngọc Quỳnh My, du học sinh mới bên Anh về. Mong các bạn giúp đỡ. Nói rồi nó nở một nụ cười, làm cho bao cả ngồi phía dưới chết ngất vì nụ cười đó. Đến Bu. Xin chào các bạn, mình là Ngọc Hân, cũng là du học sinh bên Anh về. Bu mỉm cười và nháy mắt một cái, làm cho các anh chàng ngẩn ngơ thêm. Tới lượt giáo viên lên tiếng. Giờ hai em muốn ngồi ở đâu? Lúc này cả lớp nhào nhào lên như là cái chợ. Cho My ngồi gần em nè cô ơi. Cho Hân ngồi đây nè cô. Ai cũng giành nhau được ngồi gần người đẹp. Thay thế, nó và Bù nhìn quanh lớp một lượt, rồi quyết định ngồi xuống hai bàn trống cuối lớp. Chúng em ngồi hai bàn cuối lớp, thưa cô. Được rồi, hai em về chỗ ngồi đi. Nào, các em lấy vở ra, chúng ta bắt đầu học bài mới. Bù và nó ngồi hai bàn cuối. Nó chọn cho mình ngồi ngay gần cửa sổ, thì Bù ngồi ngay sau lưng của nó. Bắt đầu giờ học, nó cảm thấy chán, xách cái iPhone sang nghe nhạc, còn Bu thì ngồi chơi game. Hai tiết học trôi qua trong nhàm chán. Cô giáo vừa bước ra khỏi chỗ là cả lớp lại ồn ào như cái chợ. Một lúc sau, cô giáo vào lớp theo sau là một người con trai. Cả lớp im lặng, sau lớp chúng ta sẽ thêm một bạn mới nữa. Các em hãy giúp đỡ bạn. Chào, mình là Nguyễn Sa Hưng, du học sinh Mỹ mới về. Hắn nói xong gương mặt nở ra một nụ cười, làm cho bao cô nàng trong lớp phải điêu đứng. Được rồi, em xuống ngồi gần Quỳnh My đi, bạn kế cuối đó. Lúc này nó đang mải mê nghe nhạc và nằm gục xuống bàn, không để ý có người bên cạnh. Lúc hắn đi xuống, vứt mạnh cái cặp lên bàn thì nó giật mình đứng dậy, mở mắt ra và đập vào mắt nó là người con trai đã cướp đi nụ hôn đầu của nó. Hả? Cái tên đáng ghét, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Ai cho ngươi ngồi ở đây? Cô bảo ai là tên đáng ghét hả? Tôi học lớp này, tôi thích ngồi ở đây đó. Cô làm gì được tôi? Anh ra chỗ khác mà ngồi, tôi không cho phép anh ngồi ở đây, chỗ này là của tôi mà. Tôi không thích đó, cô làm được gì tôi hả? Con vịt xấu xí kia. Anh bảo ai là con vịt xấu xí hả? Hai đứa nó cứ tiếp tục chửi nhau mà không chú ý xung quanh cả lớp đang nhìn hai đứa nó với con mắt khó hiểu. Lúc này bà cô bực mình, đập bàn một cái rồi hét lên. Hai đứa có im ngay không hả? Ngồi xuống cho tôi. Hai đứa nó nhìn nhau bằng con mắt hình viên đạn trong suốt 3 tiết còn lại. Chuông báo hiệu giờ ra về, nó vẫn còn tức cái chuyện lúc nãy nên mặt vẫn còn nồng nặc mùi sát khí. Trên đường về, nó chửi rủa hắn suốt. Bù ngồi bên cạnh không thể nào nén cười được nữa. Mày cười gì hả con điên kia? Hả, hoàng gia ngõ hẹp mà. Hừ, tên đáng ghét, hãy đợi đấy, ta sẽ cho biết tay. Một nụ cười mà quái hiện lên trên miệng của nó. Hay, kè nhà ta thê thảm lắm đây, đụng ai không đụng, đụng trúng ngay ổ kiến lửa. Chương 3. Về đến nhà, nó liền vào phòng kèm theo nó bực mình. Cứ nghĩ tới cái tên đáng ghét kia là nó càng thêm phát điên. Nó nhất định sẽ cho cái tên đáng ghét kia biết tay. Carol này đâu phải dễ bắt nạt. Nó nở một nụ cười đắc ý với ý nghĩ của chính nó. Tắm rửa xong, hai đứa nó xuống dưới nhà cùng dùng cơm. Ăn xong, hai đứa nó rủ nhau lên xem TV. Ngồi chán quá, vừa rủ nó đi ba. Nó đồng ý ngay, hai đứa nó phóng nhanh lên lầu thay đồ. Sau 15 phút chuẩn bị, hai đứa nó mỗi một đứa mang một nét đẹp riêng, nhưng cũng không mất đi phần nhí nhảnh, tinh nghịch vốn có của hai đứa. Bưu chọn một chiếc đầm ôm sát người, càng làm tôn lên những vẻ đẹp trên đường cơ thể của nó. Mái tóc xõa ra bồng bềnh, tưởng như là một nàng công chúa. Chân mềm một đôi guốc hở mũi. Nó khoác lên người một chiếc áo ống cúp ngực, chiếc quần sọt, tóc thì được cột cao lên, chân mềm một đôi bốt cao gót, càng tăng thêm đôi chân dài của nó. Hai đứa nó xuống xe phóng xe đến quán bar này lớn nhất của thành phố. Hai đứa nó bước vào trong với biết bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ đang nhìn hai đứa nó. Chúng nó bắt đầu nhìn xung quanh, chọn một bàn trong cùng ngồi. Hai vị uống gì ạ? Nhân viên phục vụ lại gần hỏi. Cho hai ly whisky, nó nói. Hai vị chờ một chút, nói xong người phục vụ lui ra. Nó ngồi nhìn xung quanh mà đâu biết rằng gần đó có hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm hai đứa nó. Mà tụi nó không hề để ý. Ê mày, mày có để ý thấy hai nhỏ mới vô không? Nhìn đẹp nhỉ? Cái con vịt xấu xí đó mà đẹp gì? Mắt mày có bị gì không? Mày biết hai nhỏ đó à? Nít hỏi với con mắt ngạc nhiên. Nó cũng học lớp tao với mày đó. Hay, sao tao phải học chung với con nhỏ đó không biết? Mày nói thiệt hả? He he, Nít cười một nụ cười khó hiểu. Mày đừng nói với tao là mày để ý hai nhỏ đó nha. Không đồ sao, hai nàng ấy cũng đẹp mà. Biết cô nàng nào đây? Mắt mày chắc bị mù rồi. Kệ tao. Rồi hai đứa nó nhìn nhau rồi cầm ly rượu lên uống tiếp. Về phía bên nó. Ê Caron, mày thấy lớp học thế nào? Tao chán quá à. Tự nhiên giờ muốn về anh. Nhớ tụi nó quá. Tao cũng thấy thế. Chán quá. Chắc tao với mày phải tạo một chút không khí cho lớp này mới được. Nói xong nó nở một nụ cười trên tay thì xoay xoay ly rượu. Được đó, mấy ngày nay không quậy phá gì rồi, thật là buồn chán ha. Đúng rồi, lần này tao nhất định sẽ cho cái tên đáng ghét đó biết tay. Hả, mày thật là ác quá đi, mà nhìn kỹ, thấy hắn cũng đẹp trai đó chứ. Mày có bị cái gì không mà đi khen cái tên khó ưa đó chứ? Nhắc tới hắn là tao muốn điên lên được. Kệ tao à. Thôi, uống đi rồi về. Tao buồn ngủ quá à, mai còn đi học nữa. Ok. Lát sau hai đứa nó đứng dậy tính tiền ra về, trong khi hai tên kia vẫn cứ nhìn chúng nó. Ngày hôm sau, tụi nó đến trường với một tâm trạng cực kỳ vui, vì hôm nay tụi nó sẽ bắt đầu thay đổi một chút không khí lớp học. Vừa vào lớp là nó đụng ngay mặt của Ken, tâm trạng đang vui vẻ, gặp mặt hắn làm cho nó mất hứng. Tuy nhiên nó không thèm để ý tới hắn, giờ nó bận suy nghĩ làm sao trả thù hắn. Song song với việc nó và hắn đang cạnh khóe nhau thì Boo và Nick cũng đang trong tình cảnh như thế. Anh là ai mà ngồi chỗ của tôi hả? Tôi ngồi chỗ này trước nên dĩ nhiên nó là của tôi rồi. Ai nói anh tới trước? Hôm qua tôi vào học thấy chỗ này trống không, không ai ngồi nên tôi mới lựa chọn chỗ này là của tôi. Ai nói cô là chỗ này không ai ngồi? Chẳng qua hôm qua tôi nghĩ thôi. Không tin cô hỏi cả lớp thử xem. Nói rồi Boo đưa mắt nhìn xung quanh lớp để xác nhận điều mà Nick vừa nói. Lúc này cả lớp đều gật đầu đồng ý với điều của Nick vừa nói. Nó và hắn cũng ngừng chiến tranh để xem chuyện của hai người kia. Hờ, tôi không biết, bây giờ chỗ này là của tôi. Cô giáo đã đồng ý rồi. Hờ, vậy thì cô xích vào đi, tôi ngồi ở đây. Không, không thì đừng hòng ngồi đây. Anh vừa tức giận nhìn Nick. Vừa lúc này cô giáo bước vào lớp, thấy hai đứa nó đang mải mê cãi nhau mà không để ý đến cô. Cô tức giận đạp bàn hét lên. Hai em kia, có dừng ngay lại không? Tôi vào lớp nãy giờ mà các em còn đứng đó cãi nhau là sao? Chỗ này của em mà bạn ấy nói, chỗ này là của bạn ấy, không cho em ngồi thưa cô. Vừa nói với giọng mít ướt, nói xong còn quay qua nháy mắt với nó nữa chứ. Em kia, xích vào trong cho bạn ngồi. Rồi hai em nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, chúng ta bắt đầu học. Hai tiết đầu là tiết của giáo viên chủ nhiệm. Bọn đứa nó, đứa thì chơi game, đứa thì nghe nhạc, đứa nằm gục đầu xuống bàn ngủ, đứa thì đang phát óc suy nghĩ cách trả thù. Đến giờ ra chơi, nó và Boo cùng nhau đi xuống căng tin. Nói là căng tin, nhưng đây giống như là một nhà hàng buffet tự chọn vậy. Có đầy đủ tất cả các món ăn. Thấy vậy, hai chàng trai kia cũng đi theo. Nó và Boo nhanh chóng tìm được một chỗ ngồi. Mày ăn gì tao mua? Boo hỏi nó. Tao một sandwich, một ly sữa là được rồi. Ok. Nói rồi Boo nhanh chóng bước đi. Chỉ ít phút sau quay lại, đã có một khay đồ ăn mà không phải chờ đợi. Thật ra, nàng ta chỉ cần đứng đó, mỉm cười với mấy chàng là các chàng đã hăng hái mua đồ giùm nàng rồi. Luke đang gần chỗ ngồi, Nick thấy Boo đang lại gần anh chàng giơ chân ra với ý định gạt chân Boo cho cô nàng té chơi. Nhưng ai ngờ, vì cô nàng phát giác, liền quay qua đạp một phát thật mạnh vào chân của Nick, khiến anh chàng hét lên. Á, à, cô làm cái trò gì thế hả? Tiếng hét của anh chàng đã thu hút rất nhiều người trong căn tin để ý đến. Ồ, tôi xin lỗi nha, tôi không có ý đâu. Tôi đã biết tôi đạp trúng chân anh. Nói xong Boo nhìn Nick với con mắt phù số tội, khiến anh chàng đứng hình trong giây lát với lấy lại tinh thần. Cô vừa rồi là cố ý đúng không? No no, I'm sorry. Nói xong Boo bỏ đi tiến lại bàn của mình và ngồi xuống với nụ cười đắc ý trên môi. Hay, mày hay thế. Chưa gì đã chơi tên đó được một phố rồi. Tao mà lại, ha. Đúng là bạn của tao có khác nha. Hai đứa nó vừa ăn vừa cười mà đâu biết rằng có hai người đang tức giận nhìn nó và một số con mắt ghen ghét khác đang nhìn tụi nó. Giới thiệu thêm nhân vật. Lê Quỳnh Châu, 11A3, thích Nick. Cô nàng rất ghét ai gần Nick vì cô ta nghĩ chỉ có cô ta mới xứng đáng với Nick, là người sau này gây ra nhiều trở ngại cho nó và Boo. Bố là giám đốc cho công ty con nhà Boo, cực kỳ ghét hai đứa nó. Nguyễn Mai Anh, 11A3, thích Ken. Ngay khi thấy Ken nhà ta thì cô nàng xác nhận Ken là người mà cô nàng đang tìm kiếm. Cô nàng luôn cho rằng mình là người xứng với Ken, bất cứ người nào lại gần đều bị cô nàng đe dọa. Là con gái của giám đốc công ty ITLS, cũng là một trong những công ty con nhà nó, sau này sẽ là người gây cản trở cho nó và hắn. Sau giờ giải lao, hai chúng nó vẫn vô tư vừa đi vừa tán, không để ý sau lưng có hai tên đáng ghét thế sao. Vào lớp, Boo nhìn Nick vào bên cạnh, nở một nụ cười chiến thắng, làm anh chàng tức giận nhưng chưa làm gì được. Cô được lắm, hãy đợi đấy. No problem, he. Cô nàng vừa cười, vừa nháy mắt làm anh chàng tức lắm. Ngược lại, chúng nó thì Ken và Carol vẫn thản nhiên ngồi ngủ gục và chơi game tiếp. Đâu ai biết được trong đầu của hai đứa nó giờ đang nghĩ điều gì. Năm tiết học trôi qua, chúng nó đang chuẩn bị ra về thì ở đâu đó lại có một đám con gái chặn đường chúng nó. Hai đứa bay, đi theo tụi tao. Tụi bay là ai mà kêu tụi tao phải đi theo? Nó hất mặt hỏi tụi kia. Tụi bay không cần biết, đi theo tụi tao có người cần gặp. Tụi nó lâu ngày không được vận động tay chân, nay có kẻ muốn gây chuyện, dĩ nhiên tụi nó đi theo rồi. Thấy hai đứa tụi nó đi theo mấy đứa con gái, hai cánh kia cũng âm thầm đi theo sau. Đi theo đám con gái sau trường, tụi nó thấy hai đứa con gái đã đứng đó sẵn chờ. Tụi bay là ai mà kêu tụi tao ra đây? Có chuyện gì? U hỏi. Chúng mày mới vào trường mà dám đụng vào Anis của tao. Mày chán sống rồi đúng không? Anis của mày là tên nào? Tao không biết. Mà tụi tao cũng chẳng còn quan tâm. Nó lạnh lùng trả lời. Hơ, mày gan gì? Dám nói với tao như thế hả? Hôm nay tao không dạy mày một bài học thì không biết điều mà. Đánh nó cho tao. Nói rồi một đám con gái kia cứ nhắm vào hai đứa nó mà đánh. Đợt này hai đứa nó khoanh tay đứng nhìn tụi kia đang xông vào hai đứa. Hai đứa nở nụ cười nở miệng. Vừa nói, tụi nó đây tao, mày ngồi yên xem tao đánh là được. 10 phút xong ngay. Ok em yêu. Nó nháy mắt tinh nghịch với Bu, rồi lại ra gần gốc cây đó, ngồi xuống nhìn Bu đánh. Tụi kia toàn là con gái, chuyên dùng mấy cái vỏ mèo cào. Bu nhà ta nhanh chóng hạ gục hết tên tụi nó. Còn lại hai đứa kia, sau khi thấy tụi kia bị đánh, thì có phần khiếp sợ, nhưng vẫn lên mặt nói. Mày được lắm. Nói xong thì nhắm thẳng vào mặt của Bu mà đánh. Nhưng chưa kịp tới mặt của Bu, thì đã bị nàng đạp một khúc ra xa. Thiệt là tội cho nàng ấy quá đi mà. Quên tiết lộ cho bà con biết, nó và Bu từ nhỏ đã được học võ, nên về cái việc đánh nhau này, tụi nó không hề sợ. Nhỏ còn lại thấy bạn bị đánh sợ quá, nên kêu tụi kia rút lui về hết. Thấy tình hình đã xong, nó đứng lên. Mày nhẹ tay với tụi nó thế sao? Sao không mạnh tay lên một tí? Coi như cảnh cáo thôi, tao không muốn bỏng tay. Hè, mày cũng ác, tao đang ngứa tay nửa chân mà không cho tao tham dự à? Tội này tao giải quyết nhanh thôi, mày ngồi yên xem tao biểu diễn ở đó mà than thở gì. Thôi, đi về, chắc xe đợi tụi mình nãy giờ rồi, tao đã bụng quá à. Ok, hai đứa nó không để ý, ở cái cây gần đó, có hai tên núp sau đó và chứng kiến hết nãy giờ. Tao không ngờ, nhỏ đó lại giỏi võ như vậy. Nít nói, mà công nhận tụi nó không biết sợ là gì. Hả, sẽ thú vị lắm đây. Mày đang tính làm cái gì đó? Tao chỉ nghĩ, chắc hai nhỏ hồi nãy không để yên cho hai đứa nó nữa đâu. Vui vì có phim xem chứ sao? Thôi về mẹ ơi, tao đói lắm rồi. Sân trường giờ đây đã trả lại sự bình yên. Chương 4. Ngày hôm sau đó, nó và Bồ vẫn đến lớp như bình thường. Nhưng hôm nay khác một điều là tụi nó để ý thấy rất nhiều người đang nhìn tụi nó xong lại chỉ trỏ bàn tán gì đó. Tụi nó lấy làm lạ nhưng cũng chẳng thèm bận tâm đến làm gì, cứ thẳng hướng lớp học mà đi. Vừa vào lớp, đám bạn của tụi nó đang tụ năm tụ bảy bàn tán rôm rã. Thấy hai đứa nó bước vào thì lập tức im lặng. Nó bực mình quá, kéo một đứa bạn ngồi gần đó lại bằng hỏi. Có chuyện gì vậy? Không có gì đâu. Người bạn đó lắp bắp trả lời. Tại sao mọi người đang nói chuyện, thấy tụi mình vào là im lặng là sao? Nó vẫn cố bình tĩnh để hỏi tiếp. Hôm qua nghe nói, hai cậu bị hai nhỏ lớp 11A3 chặn đường hả? Mà sao? Sao chuyện này mọi người lại biết? Cậu bắt đầu nói. Tụi bị hai cậu đánh hôm qua đó. Tụi nó tung tin khắp trường rằng hai cậu dụ dỗ hot boy của trường, dám đụng đến hai người đó, chứng tỏ hai cậu cố ý đối đầu với fan club của hai hot boy. Hot boy của trường là cái tên đáng ghét nào? Sao tớ không biết? Nó hỏi. Trời, ngay có việc này hai cậu cũng không biết sao? Đó là hai người ngồi gần hai cậu đó. Đẹp trai, thông minh, học giỏi, gia đình cao quý, thần tượng có bao nhiêu bạn gái trong trường nhà mình đó. Đặc biệt, hai con nhỏ mà hôm qua cậu đánh, ai tới gần hai hot boy là ý như rằng sẽ bị tụi nó đánh hoặc là đe dọa. Thì ra, hai cái tên đáng ghét đó. Thôi, không có gì nữa. Thanh nha, Nói xong nó nở ra một nụ cười, làm cậu bạn kia bất giác nhìn nó không chợp mắt trong giây lát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net